trong một tập mới về chủ đề phong tục cúng ông Công ông Táo, lễ quan trọng đầu tiên khởi đầu cho Tết cả của người Việt Nam. Người xưa quan niệm rằng chu kỳ của một năm sẽ bắt đầu bằng Tết Nguyên Đán và kết thúc vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Vào ngày này, các gia đình sẽ tiến hành lễ cúng trang trọng để tiễn ông Công ông Táo về trời, báo cáo với Ngọc Hoàng về tất cả mọi việc trong năm, cũng như các mong muốn của gia chủ. Và đến đêm 30 Tết, gia chủ sẽ lại rước ông Công ông Táo trở về cùng với gia đình chào đón năm mới. Tục thờ cúng ông Công ông Táo được thực hành ở khắp mọi miền đất nước và cùng chung một ý nghĩa là mong muốn Táo Quân bẩm tấu lên Ngọc Hoàng những điều tốt đẹp để gia đạo được bình an và may mắn. Tuy nhiên, với những đặc trưng văn hóa vùng miền, lễ cúng Táo Quân ở ba miền Bắc, Trung, Nam lại có những khác biệt đầy thú vị về thời điểm và lễ vật trong mâm cúng. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với lễ cúng ông Công ông Táo ở miền Bắc. Người miền Bắc thường cúng ông Công ông Táo từ khá sớm. Các gia đình phần lớn đều chuẩn bị mâm cỗ làm lễ từ khoảng 20 tháng Chạp và muộn nhất là vào trưa 23 tháng Chạp. Sở dĩ không nhiều nơi làm lễ cúng sau khoảng thời gian này là bởi dân gian quan niệm sau 12 giờ trưa ngày 23 là các táo lên chầu trời nên không còn ở dân gian để nhận lễ được. Lễ vật cúng ông Công ông Táo của người miền Bắc sẽ gồm 3 bộ mã, trong đó 2 bộ là dành cho 2 táo ông, 1 bộ dành cho táo bà. Mũ của táo ông thì có 2 cánh chuồn, mũ của táo bà sẽ không có cánh chuồn. Ngoài ra, còn có các loại vàng mã khác cùng với hương, hoa, oản, trái cây, cau, trầu. Những đồ vàng mã sẽ được hóa sau lễ cúng. Mâm cơm cúng ông Công ông Táo là các món ăn truyền thống của người miền Bắc như xôi, gà, giò, chả, canh măng, nem. Ở nhiều địa phương của Bắc Bộ còn cúng xôi chè, thường là chè bà cốt, được nấu bằng nếp cái, xôi vò, đường nâu và gừng. Một điểm đặc trưng văn hóa khác biệt của miền Bắc đối với miền Trung và miền Nam là phần lớn các gia đình sẽ dùng cá chép để làm đồ cúng lễ ông Công ông Táo. Các gia đình có thể cúng cá chép sống hoặc cá chép giấy với số lượng khác nhau. Cá chép sống được đặt cạnh mâm lễ vật, sau khi lễ xong thì được đem thả phóng sinh ở ao, hồ, sông, suối gần nhà với ý nghĩa cá chép hóa rồng làm phương tiện đưa các táo trở về thiên đình. Bên cạnh đó, việc phóng sinh cá chép vào ngày này còn thể hiện tấm lòng nhân hậu và đức độ của gia chủ. Còn ở miền Trung, phong tục cúng ông Công ông Táo ở đây được cho là cầu kỳ và khác biệt nhất trong ba miền. Ở Huế và một số tỉnh lân cận, người dân thờ ông Táo ở hai nơi, một ở trên trang ông và một ở bàn thờ nhỏ đặt ở bếp. Lễ tiễn Táo Quân về trời thường được cúng vào đúng ngày 23 tháng Chạp. Trước đó, gia chủ sẽ thay cát mới trong bát hương và lau dọn bàn thờ ông Táo sạch sẽ. Thay vì cúng cá chép như miền Bắc, người miền Trung thường cúng một con ngựa bằng giấy có đủ bộ yên cương. Ngoài ra, trong mâm cỗ cúng còn phải có cá thu hoặc cá ngừ, hoa tươi, trái cây và đặc biệt là bộ tượng Táo Quân bằng đất nung mới được đặt cạnh bộ tượng Táo Quân cũ. Một số vùng như Huế và Hội An có tục dựng cây nêu trước nhà hay sân đình vào sáng ngày 23 tháng Chạp để xua đuổi ma quỷ khi các ông táo đi vắng và làm lễ hạ cây nêu vào ngày 7 tháng Giêng. Sau khi cúng xong, gia chủ sẽ hạ tượng ba ông táo cũ xuống và rước tượng ba ông táo mới lên bàn thờ để bắt đầu một năm làm việc tiếp theo. Tượng các ông táo cũ sẽ được đặt cạnh các am, miếu ở đầu xóm hay ở dưới gốc cây cổ thụ ở ngã ba đường. Ở miền Nam, Phong tục cúng ông công ông táo của người Nam Bộ xưa là bắt đầu lễ cúng vào buổi đêm trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 23 tháng Chạp. Người miền Nam quan niệm rằng lễ cúng ông táo chỉ được thực hiện vào cuối ngày, khi cả gia đình đã dùng xong bữa tối, lúc này không phải dùng đến bếp núc để nấu nướng, không phiền đến các táo thì mới là lúc thực hiện nghi lễ tiễn táo quân lên chầu trời. Tuy nhiên, do có sự giao thoa văn hóa nên thời gian cúng và mâm cỗ cúng ông táo của người miền Nam đến nay đã ít nhiều có sự thay đổi. Nhiều nhà làm lễ tiễn ông táo từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp tại khu vực đặt bếp nấu. Mâm cỗ cúng ngoài những món mặn chủ đạo như nem, giò, bánh chưng, hành muối, gà luộc còn có thêm những chén chè chuối nước, đĩa kẹo được làm từ mè đen và đậu phộng. Lễ vật cúng ngoài nhang đèn, ba chung nước nhỏ, đặc biệt phải có bộ cò bay ngựa chạy dùng để hóa sau khi xong lễ. Bộ cò bay ngựa chạy là những tấm giấy vàng mã, in hình một con ngựa đang phi nước đại và một con cò với đôi cánh dang rộng, gồm hai phần khác nhau. Một phần dùng trong lễ cúng tiễn và một phần dùng trong lễ rước ông táo trở về với gia chủ vào ngày 30 Tết. Theo sách đặc khảo về tín ngưỡng thờ gia thần, người dân Nam Bộ dùng bộ giấy cò bay ngựa chạy theo ý nghĩa ngựa chở ông táo đi đường bộ, rồi cò chở ông táo bay về trời. Tục dùng ngựa và cò làm vật cưỡi trong miền Nam bắt nguồn từ nghi thức xá mã, xá hạc của Đạo giáo và Phật giáo. Đây là nghi thức được tiến hành sau cùng trong các buổi cúng tế. Người ta gom tất cả các tờ sớ, nhét vào ngựa giấy và hạc giấy ở trong lễ cúng, rồi đem đốt với ý nghĩa nhờ ngựa và hạc mang sớ đến những nơi cầu cúng trong tam giới. Tuy có những sự khác biệt như vậy, nhưng tụ chung thì lễ tiễn ông công ông táo về chầu trời của mỗi gia đình người Việt ở miền nào cũng đều thể hiện lòng thành kính đối với vị thần cai quản việc phúc đức trong nhà và mong muốn cho một năm mới bình an, sung túc. Tập podcast hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trong những tập tới, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một số phong tục thú chơi ngày Tết của người Việt. Quý vị và các bạn có thể truy cập chuyên mục podcast trên báo điện tử Vietnam Plus tại địa chỉ www.vietnamplus.vn và Vietnam Plus Podcast trên các nền tảng Google Podcast, Apple Podcast, Spotify để nghe lại. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!